Nhân gian băng khí, chương 929, người không thể trở lại chung. Góc truyện audio.com, 11 nổ súng đánh phát bạc quản lúc cũng lập tức úp sấp trong bụi cỏ, sau đó không nhúc nhích cho đến dư âm nổ mạnh tiêu tán sau hắn mới lắc đầu, rung rơi xuống ở trên tóc cát bụi, nặng hơn nữa mới đứng lên. Chung quanh trừ hắn ra ở ngoài đã không có người có thể tiếp tục đứng nghiêm ở đầy đất trong thi thể. Hắn vi khẽ cúi đầu, có chút chán chường, có chút lạnh mẹ chờ chân của hắn bên, nằm ngổn ngang hơn 10 cỗ thi thể từ trạng khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, mọi người trên khuôn mặt cũng vẫn duy trì không cam lòng cùng tức giận thần sắc. Máu, càng để lâu càng nhiều, dần dần hội tụ thành. Sông, tùy tiện bán ra một cước cũng có thể lưu lại một rõ ràng máu dấu chân. Vài trăm thước ngoài lãnh giả cũng không có bởi vì chiến sự kết thúc mà thư giãn xuống tới, hắn như cũ trốn tại nguyên chỗ giơ MG-16 súng bắn tỉa ngắm chuẩn lấy bên này vì 11 bảo vệ. Người chết, đột nhiên nhảy dựng lên từ phía sau lưng đánh lén chuyện ở trên chiến trường là nhìn mãi quen mắt, rất nhiều người cũng là bởi vì khinh thường mà tặng mạng. Cho nên ở chưa có xác định tất cả mọi người chân chính chết đi trước, ai cũng không dám thật thư giãn xuống tới. 11 tà nắm súng tự động, dẫm ở huyết thủy chung ở trong đống xác chết đi một vòng, phàm là phát hiện còn không có tắt thở, hắn cũng sẽ ở đầu của nó phía trên bổ sung một súng. Theo tiếng súng thỉnh thoảng vang lên hạ xuống, mấy tên còn treo nữa sức lực hoàng phong chiến sĩ rốt cục không cam lòng không muốn nuốt xuống cuối cùng một hơi buông tay rời đi. Rất nhanh, 11 đi tới cuối cùng một gã hoàng phong chiến sĩ trước người, đây là hắn một vòng tìm xuống tới phát hiện cuối cùng một còn không có hoàn toàn đều chết hết sức lực người. Họng súng chậm rãi chuyển qua tên này hoàng phong chiến sĩ cái trán, tựa hồ là cảm ứng được tử vong sắp gần tới, tên này chiến sĩ mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất muốn mở ra để xem một chút mình rốt cuộc là chết ở trong tay ai. Tiếc nuối chính là, hắn ngay cả này tâm nguyện cuối cùng đều không thể làm được. Đát đát, hai phát liên tục súng tiếng vang lên, chỗ trống bắn ra xuyên phá xương sọ đánh vào đầu lâu của hắn. Chung, tên này chiến sĩ nửa người trên khẽ vung lên, thân thể kịch liệt rung giật mình, sau đó giống như đã chút giận bóng cao su loại trở xuống đến phía dưới trong vũng máu, tóe lên vài giọt giọt máu, mang theo đối thế gian cuối cùng một tia quyến luyến, lén lút tan ra vào huyết thủy trong. 11 vi khẽ cúi đầu đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng ở mỗi cỗ thi thể trên người nhất nhất quét qua, lần nữa xác nhận một lần đã không có người sống sau, hắn mới vứt bỏ trong tay súng tự động, xoay người hướng lãnh dạ bên này đi tới. Nhìn 11 đi trở về, lãnh dạ đến lúc này mới thật sự là thở phào nhẹ nhõm, thu hồi súng tự đánh lén chút đi ra, cũng kêu to nói. Lông trắng quỷ, thiên táng không có trả lời, lãnh dạ khẽ nhăn xuống chân mày, lại kêu câu. Vì chết ngoài nghề, người chết không có. Đã chết cũng cho ta trở về câu nha. Lời này nói vô cùng có nước đều. Đã chết cũng có thể trở về câu. Trong tay nghe truyền ra. Vù vù, hai tiếng tạp âm, giống như là thiên táng ở đi cái loa thổi hơi, không biết là thật không còn khí lực trả lời, hay là thực là bất đắc dĩ nghĩ để ý đến hắn. Nhưng bất kể thế nào nói, có thể thổi hơi cũng đại biểu còn có giọng điệu. Nghe được thổi hơi thanh âm, lãnh dạ cười cười nói. Ôi, xem ra mạng của ngươi còn rất cứng rắn đi. Nguồn chuôn phao, VN, góc truyện audio.com, thiên táng đảo cặp mắt trắng dã tức giận lại đi để ý đến hắn. Sau đó hai mắt vừa nhắm cũng, ngủ đã qua, hắn thật sự quá mệt mỏi, mới vừa vẫn treo trái tim không dám làm cho mình ngủ mê man đi qua, hiện tại biết chiến sự đã kết thúc mới hoàn toàn yên lòng, tinh thần buông lỏng trễ nhất thời cũng nhịn không được nữa trầm trầm ngủ mê man đi qua. Làm lãnh giả cùng 11 tìm được thiên táng, người này hoàn toàn chảy nước miếng lên khò khè. Lãnh dạ há to mồm, lộ ra vừa bực mình vừa buồn cười vẻ mặt cười mắng. VL, người này cũng quá thảnh thơi đi. Hai người chúng ta cho đánh sống đánh chết chính hắn đến chốn nơi này ngủ ngon rồi. Hô, khò khò, trả lời hắn chính là thiên táng tiếng ngáy. Lãnh dạ vỗ vỗ cái trán, nhất thời chỉ cảm thấy đến vô lực rồi hãy nói hắn cái gì. 11 cái liếc thiên táng một cái liền xoay người rời đi, đồng thời lạnh như băng bỏ lại một câu nói. Cõng hắn trở về, ta, lãnh giả chỉ vào cái mũi của mình, vừa định nói mình không phải là miễn phí sức lao động, nhưng khi nhìn đến 11 đã rời đi bóng lưng, thử nghĩ xem hay là thôi đi, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào 11 có nổi thiện tâm đi khiêng thiên táng trở về. Đoán chừng lấy 11 tính tình không trực tiếp cho thiên táng thọc lần trước đao tới tỉnh thì tỉnh lực cũng đủ không sai. Lắc đầu, lãnh giả cũng chỉ có thể ai thán tự mình xui xẻo, đem MG-16 đeo đến trước ngực, hắn ngồi xổm người xuống đem thiên táng kéo. Lúc này thiên táng miệng mở rộng thở ra một hơi, lãnh dạ vội vàng che lỗ mũi cau mày nói. Người ăn cứt à, miệng thúi như vậy. Trả lời hắn như cũ là trận trận tiếng lẩm bẩm kèm theo tiếng ngáy còn có từ thiên táng trong miệng phát ra một cỗ mùi hôi thối mùi. Lãnh Dạ Hận không được nắm đất nhét vào trong miệng hắn ngăn ngừa cái kia. Tội ác, căn nguyên, bất quá ý nghĩ này hắn cũng chỉ là ở trong đầu thử nghĩ xem thôi, nếu là thật thay đổi hành động còn là không thể nào. Lắc đầu, hắn đem thiên táng xử lý lên, để cho đầu của hắn đổi chiều đến sau lưng mình, như vậy cũng tránh khỏi cùng thiên táng xem ra miệng thúi trực tiếp tiếp xúc. Khiêng thiên táng mới vừa đi ra mấy bước, Lãnh Dạ chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng đem thiên táng một lần nữa để xuống, sau đó kích động chạy đi Hoàng Phong đội bên kia, như nhặt được chí bảo dường như đem tất cả MG16 băng đạn cũng thu thập tới đây. Hoàng Phong đội là ma quỷ lá bài chủ chốt 7 đội một trong, bọn họ trang bị là ma quỷ bên trong tốt nhất, mỗi một người người bắn tỉa cũng có thể làm đến nhân thủ một chi MG16, lại càng xứng có đại lượng chuyên thuộc về đạn. Dù sao MG16 đạn ở bên ngoài thì không cách nào tiếp liệu, cho nên những thứ này người bắn tỉa ra trước khi đến cũng sẽ tận lực hơn mang một chút, bất quá bây giờ cũng tiện nghi Lãnh Dạ. Cái này lòng tham người một hơi góp nhặt hơn 20 băng đạn, giả bộ ở trên người cảm giác ngay cả bước đi cũng biến thành nặng trịch, lúc này mới hài lòng đi trở về. Nhưng là mới đi ra mấy bước hắn bỗng nhiên lại ngừng lại, suy nghĩ một chút liền vừa quay đầu lại lấy thêm một chi MG16 súng bắn tỉa. Khẩu súng kia hắn là vì thiên táng cầm, cái này lông trắng quỷ lúc trước không để ý an nguy của mình, dĩ thân làm mồi nhử vì bọn họ sáng tạo cơ hội chạy trốn, chỉ là điểm này đã làm cho Lãnh Dạ nhiều gia tăng một khẩu súng gánh nặng giúp hắn cũng mang về một chi. Góc truyện audio.com, một chi tốt súng đối một gã người bắn tỉa mà nói là rất trọng yếu, mà MG16 không thể nghi ngờ là tốt súng trong đích tốt súng, tin tưởng thiên táng sẽ thích khẩu súng kia. Mang theo đầy người nặng trịch đạn dược cùng hai chi súng trở lại thiên táng bên cạnh, Lãnh Dạ vẻ mặt đau khổ cố hết sức đem thiên táng một lần nữa xử lý. Lúc trước còn không cảm thấy hắn có nhiều nặng, nhưng là bây giờ cộng thêm này hơn 20 băng đạn sức nặng, Lãnh Dạ nhất thời là có thể rõ ràng cảm giác được thân thể chống đỡ sức nặng. Phải biết rằng, MG16 đạn chất liệu gỗ đặc thù, đan sức nặng mà nói cũng muốn so với bình thường bắn tỉa đạn cũng nặng hơn rất nhiều, mang theo nhiều như vậy còn có thể không có đem hắn đè sập cũng đã là thân thể của hắn tố chất đủ cao, chớ nói chi là còn muốn cộng thêm một người sức nặng. May là thiên táng vì giảm bớt gánh nặng sớm đã đem trên người tất cả đạn dược cũng ném cạn sạch, nếu không lúc này Lãnh Dạ đoán chừng ngay cả đi vài bước đường cũng muốn cảm thấy khó khăn. Lãnh Dạ than thở khiêng thiên táng một bước sâu một bước mỏng từ từ đi trở về đi, lúc này 11 sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng, hắn chỉ có thể đem mặt băng bó còn giống khổ qua từ dường như cắn chặt răng từ từ đi trở về đi, trong đó cực khổ không thể so với đánh một cuộc sinh tử chiến tới hơn dễ dàng. Vừa đi, Lãnh Dạ vừa lẩm bẩm nói, lông trắng quỷ, ngươi nên giảm cân, hô, khò khò, tính, làm như ta chưa nói, hô, khò khò, phắc không ngáy ngủ ngươi sẽ chết a, hô. Khò khò, Lãnh Dạ bị ai phát hiện cùng ngủ chết trước đây người ta nói chính là đàn gảy tai châu bằng chỉ lãng phí khí lực. Lắc đầu, hắn thật hận không được lập tức cùng thiên táng đổi vị trí, nhưng hiển nhiên đây là không thực tế ý nghĩ. Nặng nề thở dài, Lãnh Dạ đem thiên táng lại hướng lên nói ra nói, vẻ mặt đau khổ tiếp tục đi tới này đoạn khó khăn gập ghềnh đường. Đang lúc này, đột nhiên từ phía thiên táng quyết lên trong mông đít phát ra. Phốc, từng tiếng thoải mái thanh âm, đồng thời hơn kèm theo một cỗ mùi hôi thối mùi đứng hàng thả ra. Phác, Lãnh Dạ bịt miệng mũi tức giận mắng kêu lên, con mẹ nó ngươi dám đối với mặt của ta thúi lắm. Hô, khò khò, ngủ chết cũng rất giỏi, ngủ chết có thể thúi lắm, ta dựa vào, Lãnh Dạ nổi giận đùng đùng đem thiên táng thả lại đến trên mặt đất quyết lên cái mông hướng về phía mặt của hắn, mặt đỏ lên nghẹn đủ khí, dùng sức. Phốc, Lãnh Dạ hài lòng thở ra một hơi, dễ dàng. Sau đó vỗ vỗ cái mông đem thiên táng một lần nữa khiêng tới tiếp tục đi trở về, cái này mọi người huề nhau. Được rồi, không thể không nói, Lãnh Dạ có chút lúc, ở có chút. Nguyên tắc tính, vấn đề phía trên thật rất tiểu hài tử khí. Ở Lãnh Dạ một người khiêng thiên táng, vừa tự quyết định trở về lúc đi, 11 đã tại trên nửa đường cùng đang chạy tới đạo Duy Nhĩ. Walter, cùng với Hoàng hậu hội hợp, kết thúc, Hoàng hậu thấy 11 lúc cũng không cảm thấy kỳ quái, bình thản hỏi một câu. Ừ, 11 nhẹ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào bao vây ở hoàng hậu trên đùi cái kia mấy tầng thật dày xa trên vải, dơ lên cằm hỏi. Nghiêm trọng không? Hoàn hảo, 11 chỉ bên cạnh dưới một cây đại thụ, nói. Ngồi xuống, hoàng hậu xem ra muôn đời không thay đổi lạnh như băng trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, dẫm phải vững vàng nện bước đi tới dưới tàng cây mặt dựa lưng vào đại thụ ngồi xuống. Góc truyện audio.com. Mặc dù nàng bước đi thời điểm nhìn không ra cái gì khác thường, nhưng là 11 vẫn có thể liếc thấy đi ra ngoài nàng bước đi tư thế có chút mất tự nhiên, rõ ràng cho thấy cố ý ở trước mặt hắn mạnh chống. 11 đi tới cởi xuống nàng trên đùi băng gạc mà đạo duy nhĩ. Hunter, biết cơ mở ra đèn pin cầm tay, một tay ôm tiểu bạch, một tay đánh đèn pin vì 11 chiếu sáng. Băng gạc bị đọng lại máu dính đến da trên thịt kéo ra thời điểm có cảm giác đau đớn. Nhưng là hoàng hậu nhưng ngay cả chân mày cũng không mặt nhăn qua hạ xuống, phảng phất này đôi chân căn bản không phải nàng giống nhau, trong mắt chỉ có đạm mạc thần sắc. Vén lên băng gạc lộ ra bên trong bị cắt vỡ ống quần, một mảnh bạch hoa hoa ra cùng huyết nhục mơ hồ vết thương. Hoàng hậu da thật ra thì cũng không trắng, là mang theo mạch sắc khỏe mạnh màu da, nhưng là hình tượng cũng không dám làm cho người ta khen, bởi vì nàng riêng là ống quần giặt ra cái kia một đoạn trên đùi, cũng chi chít có khắc mấy đạo vết sẹo, những điều này là do trước kia lưu lại vết sẹo. Tin tưởng nếu như nàng cởi y phục xuống, quần nói, chỉ là trên người có ít nhất trên trăm đạo giống như rết giống nhau dữ tợn kinh khủng vết sẹo cũng đủ để làm cho người ta ngắm mà dừng bước. Mỗi một đạo sẹo cũng đại biểu từng một lần thảm thiết chiến đấu, có thể tưởng tượng đến, hoàng hậu có thể sống tới ngày nay là cỡ nào gian khổ. Trên thực tế 11 trước kia cũng không so sánh với nàng tốt bao nhiêu, hắn trước kia trên người sẹo chỉ biết so sánh với hoàng hậu nhiều hơn. Nhưng là kể từ khi hắn cơ nhân, người máy, không giải thích được nhiều ra tự lành năng lực sau, những thứ này sẹo mới tự mình rút đi không còn có lưu lại dấu vết. Cách chương.